Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 436, chiêu vào long hồn. Thế nào, ngươi muốn dùng một con chó đối trả cho chúng ta long hồn song đế? Thấy Diệp Khuynh Thiên lại phái ra đại hoàng xuất chiến, người trẻ tuổi Long Khiếu khinh thường nói ra, đồng thời trên người hắn phát ra bàng bạc mênh mông khí tức, 11 đạo cửu thiên thần lực xoay quanh tại hắn vùng trời, khiến cho hắn nhìn qua dục dục rực rỡ. Đã sớm nghe nói long hồn huyết mạch biến dị, không giống với võ giả tầm thường, hôm nay xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Có người cả kinh nói, đúng vậy a, huyết mạch biến dị về sau, trong cơ thể hấp thu không là linh khí, mà là cửu thiên thần lực. Này cửu thiên thần lực so linh khí thưa thớt mấy ngàn vạn lần. Có thể dẫn một đạo cửu thiên thần lực tiến vào thân thể liền có thể trở thành nửa bước võ đồ. Hai đạo thành đạt võ đồ, ba đạo biến thành nửa bước võ sư. Cứ thế mà suy ra, hắn vùng trời lượn vòng lấy 11 nói. Vậy liền mang ý nghĩa hắn là nửa bước võ đế tu vi. Nửa bước võ đế cơ hồ có khả năng miểu sát võ hoàng cường giả tối đỉnh. Phía trước bị cái kia chó vàng đánh bại mãnh báo. Tại nửa bước võ đế trước mặt, sống không qua một chiêu. Mọi người dồn dập nghị luận, không nghĩ tới long hồn người mạnh như vậy. Khe cửa sau Lâm Bá âm thầm nói ra. Xem ra thế tục giới cũng không ít tàng long ngọa hổ người. Bất quá, bọn hắn còn cùng tỷ tỷ kém quá xa đâu. Tỷ tỷ thế nhưng là ẩn môn Thiên Vũ học viện thần nữ. Trừ hắn, người khác kém mấy cái cấp độ, căn bản không thể so được. Chu Ôn Uyển nói chuyện thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào không buồn không vui Diệp Khuynh Thiên. Bằng chừng ấy tuổi chính là nửa bước võ đế tu vi. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Đúng vậy a, huyết mạch dị biến, khiến cho chính mình người đời sau được lợi, có thể dùng lực lượng một người hùng trấn toàn bộ chủng tộc. Nạp cửu thiên thần lực vào cơ thể, hình thành to lớn võ đế chi thân, uy năng đảo ngược trời xanh, phá càn khôn. Ở đây đám thiên tài bọn họ dồn dập khen ngợi. Kỳ thật đâu, đại hoàng đối phó các ngươi, thật chính là giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Ấn thực lực các ngươi căn bản không xứng cùng đại hoàng đối thủ. Nhưng các ngươi muốn chết, ta đây liền để đại hoàng đưa các ngươi đoạn đường. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Long hồn song đế hai con ngươi chừng một cái, mắt bốc hàn quang. Lúc này, xoay quanh tại hai người vùng trời cửu thiên thần lực lại phát ra tiếng thét. Tiếng động đại địa, thả mãnh báo, có lẽ chúng ta thi toàn quốc lo tha cho ngươi một mạng. Long Khiếu lạnh lùng nói ra, không sai, nếu không chúng ta hội phế đi tu vi của ngươi, nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Long Ân tiến về phía trước một bước, khí huyết phảng phất viễn cổ thần long thét dài, trong nháy mắt yên diệt toàn bộ thiên địa. Xoay quanh tại hắn vùng trời cửu thiên thần lực uy thế dậy sóng. Hắn hai con ngươi phảng phất hàn băng, nhìn chăm chú Diệp Khuynh Thiên, lạnh lùng nói, ngươi chỉ có này một lựa chọn. Vị lão giả này khí tức có vẻ như so với tuổi trẻ người mạnh hơn một chút. Có người khiếp sợ nói ra. Hai tên nửa bước võ đế trấn áp toàn trường. Ở đây những cái được gọi là thiên tài, từng cái sắc mặt đại biến. Mọi người thấy Diệp Khuynh Thiên, cảm thấy hắn tay vạ đến nơi. Đối mặt hai hơn phân nửa khoảng cách ngắn đế, dù cho ngươi là yêu nghiệt thiên tài, mong muốn toàn thân trở ra cũng vô cùng khó khăn. Các ngươi bất quá là nho nhỏ nửa bước võ đế, trong mắt ta liền cái rác rưởi cũng không bằng. Liền coi như các ngươi tổng huấn luyện viên tự mình đến đây, cũng không xứng làm đại hoàng đối thủ. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, thằng nhãi danh, cuồng vọng, ta khuyên ngươi vẫn là thả mãnh báo. Nếu không dù cho ngươi có thông thiên lực lượng, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Khiếu hừ lạnh nói, ta nghe ngươi ý tứ, có phải hay không các ngươi long hồn tới không ít người? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt hỏi, đã ngươi rõ ràng, còn không thúc thủ chịu trói. Long Khiếu hùng hổ dọa người quát. Trong lúc nhất thời, hiện trường những thiên tài kia không khỏi miên man bất định. Đem muốn tới người, đến cùng hạng gì nghịch thiên a? Đến cùng là tu vi gì? Chẳng lẽ là võ đế? Hoặc là càng kinh khủng nửa bước võ thần? Đại gia đồng loạt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, đều muốn nhìn hắn đáp lại ra sao. Trước mắt thế cục, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Người thông minh đều phải biết lựa chọn như thế nào. Diệp Khuynh Thiên đại hoàng đã nghiền ép võ hoàng cảnh giới mãnh báo. Này đối với hắn mà nói, là vô thượng vinh quang. Chỉ bằng lấy phía trước trận chiến kia, đầy đủ tại Hải Thành dương danh lập vạn. Đến trình độ như vậy, dù cho đối với hiện trường những thiên tài kia tới nói cũng đầy đủ. Chỉ cần cúi đầu nhận sai, thái độ tốt đẹp, long hồn cũng sẽ không uổng sát thiên tài. Nói không chừng thưởng thức Diệp Khuynh Thiên thiên phú, chiêu hắn vào long hồn. Đây chính là bao nhiêu thiên tài tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại thời khắc này, thả mãnh báo cũng chịu nhận lỗi, không chỉ có thể toàn thân trở ra, mà lại có thể thắng được to lớn danh dự. Hiện trường người đều sẽ như thế làm. Diệp tiên sinh, tại cường giả trước mặt không cần cậy mạnh, một lực lượng cá nhân dù sao quá mức nhỏ bé, vì sao muốn cùng Nhật Nguyệt tranh huy đâu? Long Ân khuyên nhủ, mặc dù Diệp Khuynh Thiên đánh bại Thái Phong thủ hạ, thực lực mạnh mẽ, nhưng cùng long hồn toàn bộ biến dị đặc chủng quân đội đối nghịch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu thư, chúng ta muốn không khuyên một chút Diệp tiên sinh, khiến cho hắn đầu hàng. Lâm Bá nói với Chu Ôn Uyển. Chu Ôn Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Bá, Diệp tiên sinh tuyệt sẽ không nhượng bộ, càng sẽ không đầu hàng. Mặc kệ long hồn cường đại cỡ nào, hắn đều không sợ. Diệp tiên sinh, trước ngươi một trận chiến đã chứng minh chính mình, buông tha mãnh báo, vậy ngươi có thể xưng được là thánh nhân. Hiện trường người vây quanh dồn dập nhắc nhở Diệp Khuynh Thiên, chỉ có kẻ ngu dốt mới chọn giết chết mãnh báo, cùng chúng ta long hồn là địch. Long Khiếu trầm giọng nói ra, nếu như ngươi thả mãnh báo, lại cùng chúng ta nói lời xin lỗi, ngày hôm nay chúng ta không nữa cùng ngươi so đo. Lúc này, bị đại hoàng đè xuống đất ma sát mãnh báo, một mặt xấu hổ, thân là Thái Phong vương tử thủ hạ đệ nhất đại tướng, luôn luôn ngạo thị quần hùng, hôm nay lại tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ thua với Diệp Khuynh Thiên một con chó. Này với hắn mà nói liền là nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói, ta người này rất sợ người khác uy hiếp, người khác một uy hiếp, ta một hại sợ, liền sẽ nhường đại hoàng giết người. Ngươi dám? Long hồn song đế vẻ mặt đột biến, muốn xông tới, không quá mạnh báo bị lớn bắt đè xuống đất, bọn hắn như tùy tiện ra tay. Đại hoàng kinh hãi phía dưới, nói không chừng sẽ đem mãnh báo một chảo ấn chết. Diệp Khuynh Thiên chậm gì gì nhìn long hồn nhị đế liếc mắt, cười nhạt một tiếng, này càn khôn vạn thế, trên trời dưới đất, thật không có ta chuyện không dám làm. Ngươi nếu dám giết mãnh báo, chính là cùng long hồn là địch, dù cho ngươi trốn đến chân trời góc biển, ta long hồn người cũng sẽ đem ngươi tiêu diệt. Diệt trừ ngươi cửu tộc. Ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút sợ đây. Diệp Khuynh Thiên híp mắt, đối đại hoàng nhàn nhạt hỏi, chó chết, chơi đủ chưa? Đại hoàng nhẹ gật đầu, vậy còn không chụp chết hắn, giữ lại dẫn con ruồi sao? Dừng tay, Long Khiếu cùng Long Ân cùng nhau hò hét một tiếng. Thế nhưng là vẫn như cũ không có thể ngăn cản mãnh báo bị chụp chết kết quả. A, một tiếng hét thảm truyền ra. Ban ngày ban mặt phía dưới, tại hai tên nửa bước võ đế trước mắt, Diệp Khuynh Thiên mệnh lệnh đại hoàng chụp chết mãnh báo. Trong lúc nhất thời, thiên địa đứng im, mọi người ngây người. Hai tên long hồn nửa bước võ đế, tự mình lối ra uy hiếp. Có thể Diệp Khuynh Thiên không chút do dự, liền nhường đại hoàng đem người giết chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.